Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, quốc gia này. Ta muốn ba canh, các loại cầu. Vương quốc Hegu, xa hoa trong vương cung. Đã đi vào trung niên, Guza quốc vương chăm chú nhướng mày, lo lắng buông xuống đen đen Musi. Người tới đau đầu lắc đầu. Guza quốc vương đối với bên ngoài hô một tiếng: Quốc vương điện hạ. Rất nhanh, một tên vương quốc hộ vệ đội binh sĩ bước nhanh đến, cung kính đối với Guza quốc vương hành lễ. Guza quốc vương trực tiếp phân phó nói: Người bây giờ ngay lập tức đi thông chi đám đại thần, để bọn hắn đến tiền điện thương lượng chuyện quan trọng. Đợi tên hộ vệ kia sau khi rời đi, Guza quốc vương lần nữa cầm lên đen đen Musi, liên hệ bến cảng bờ phòng bộ đội, ra lệnh cho bọn họ không cho phép nã pháo công kích cái kia sắp cập bờ 5 chiếc cỡ lớn quân hạm. Bến cảng bên trên, lúc này tất cả nhân viên đã bị lấy được mệnh lệnh vương quốc quân đội xua tán đi. Chỉ còn sót lại bộ phận bờ phòng bộ đội, đang có chút khẩn trương nhìn xem chậm chậm dựa đi tới 5 chiếc cỡ lớn quân hạm. Rất nhanh, 5 chiếc cỡ lớn quân hạm tại cái kia mấy trăm quân đội khẩn trương trong ánh mắt, trong đó cầm đầu chiếc quân hạm kia, rốt cục dựa vào qua bến cảng. Ngừng lại, người cùng ta xuống dưới là được rồi. Người còn lại tay liền lưu tại quân hạm lên đi. Shinsei nhìn qua chỉ còn lại mấy trăm tên quân đội, sớm đã xua tán đi bình dân chống trải bến cảng, nhàn nhạt đối với bên người Drake phân phó nói. Đúng. Drake cung kính lên tiếng. Shinsei đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy Drake bả vai. Hai người tại quân hạm bên trên còn lại hải quân sùng kính trong ánh mắt, trực tiếp biến mất tại quân hạm bong thuyền. Giờ phút này, Hegu hoàng cung, rộng rãi nghị sự tiền điện bên trong. Guza ngồi tại vương vị của hắn bên trên, mà trong điện đứng đấy hơn 10 vị đại thần. Ngươi một lời ta một câu. Toàn bộ trong điện có chút ồn ào không ngớt. Quốc vương điện hạ, ngài không thể mạo hiểm tiếp kiến cái kia khổng tước vương. Quá mạo hiểm. Một tên dâu ria hoa dâm, mặc hoa lệ lão đại thần sắc mặt lo âu khuyên nhủ. Đúng vậy a, quốc vương điện hạ, cái kia khổng tước vương nếu quả như thật giống như lời ngươi nói như vậy tàn bạo, như vậy hắn rất có thể sẽ tổn thương ngài. Không thể gặp hắn. Một tên khác khoác lên hộ giáp trung niên tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói. Không thể gặp hắn. Chấm ngoặc kép. Trong điện tất cả đều là một mảnh ngăn cản Guza quốc vương tiếp kiến Shinsei thanh âm. Để nguyên bản cũng định hội kiến Shinsei cùng đàm phán Guza quốc vương không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Không thể không nói, Guza quốc vương đối với cái khác tham sống sợ chết, có chuyện gì liền trực tiếp ném cho thủ hạ đám đại thần cái khác quốc vương mà nói. Đúng là một vị có đảm đương, có trách nhiệm tâm tốt quốc vương. Ở ngoài sáng biết đối phương rất hung tàn tình huống dưới, còn dự định tự mình đi cùng đàm phán. Đây là tuyệt đại đa số quốc gia quốc vương so ra kém. Thế nhưng là, nếu như ta không chủ động đi cùng đàm phán, vạn nhất hắn đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép, Guza quốc vương một mặt thần sắc lo lắng, có chút do dự nói. Một tên dáng người hơi mập trung niên đại thần trầm giọng nói. Quốc vương điện hạ, đàm phán sự tình giao cho chúng ta những đại thần này tới làm là được rồi. Ngài tuyệt đối không thể tự mình mạo hiểm. Đúng, giao cho chúng ta là được rồi. Chấm ngoặc kép, chỉ là nghe trong điện những này một mảnh trung tâm khuyên can. Mặc dù không biết có mấy phần thật giả, nhưng cũng miễn cưỡng đó có thể thấy được cái này Guza quốc vương hay là rất thụ đám đại thần tôn kính, đều không cần tranh giành. Chấm ngoặc kép, đột nhiên. Toàn bộ bên trong đại điện, tiếng vọng lên một trận mang theo một chút uy nghiêm, nhưng lại có chút thanh âm đạm mạc. Ai lại nói tiếp? Guza quốc vương sững sờ. Sau đó phát hiện thanh âm này rõ ràng là một vị người tuổi trẻ phát ra, mà lại có chút lạ lẫm. Lập tức đứng lên, nhìn chung quanh, trong điện đám đại thần cũng phản ứng lại. Nhao nhao kinh ngạc bốn phía tra xét bắt đầu. Bạch. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện trong điện ở giữa. Lập tức để Guza quốc vương cùng chúng đám đại thần giật mình. Các ngươi là ai? Người tới, nhanh hộ giá. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chúng đại thần nhao nhao gào thét bắt đầu. Đồng thời có mấy tên võ tướng cấp tốc đứng ở Guza quốc vương trước người. Đem Guza quốc vương bảo hộ ở sau lưng. Xin xây nhìn cũng không nhìn những cái kia cấp tốc xông vào đại điện tới bọn hộ vệ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt Guza quốc vương. Mà đứng ở bên người Xin xây Drake thì là một bộ có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem một bên. Xin xây, trong lòng kinh hãi không thôi. Chính mình trước một giây còn tại quân hạm bên trên. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền đi tới vương quốc Hegu hoàng cung trong điện. Lần nữa thấy được Xin xây cái kia thần đồng dạng thủ đoạn. Bức bách tại Xin xây lúc trước cường thế thủ đoạn mà đối với Xin xây hiệu chung Drake trong lòng. Một chút không muốn trong nháy mắt tiêu tán. Dù sao thần bí như vậy nhân vật, có thể theo hắn, có lẽ chưa chắc là một chuyện xấu. Tổng tựa như ở trong hải quân bị trà sáng củ ấu. Cả ngày đối mặt những cái kia để cho người ta chán ghét bẩn thỉu tới mạnh. A, người là Khổng Tước Vương. Chấm ngoặc kép, Guza quốc vương trước đó vừa mới nhìn qua Xin xây ảnh chụp. Lập tức liền nhận ra Xin xây. Lập tức có chút sắc mặt trắng bệch kêu lên. Xem ra ngươi nhận ra ta. Vậy ta ngược lại là tiết kiệm tự giới thiệu mình. Bị Guza quốc vương lập tức nhận ra. Xin xây cũng không kinh ngạc. Lập tức cười nhạt nói ra. Cái gì? Một tên cao gầy đại thần nghe vậy. Lập tức sắc mặt đại biến. Hắn chính là Khổng Tước Vương. Dâu ria hoa dâm lão đại thần sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Không khỏi lui về sau hai bước. Ngươi xông vào hoàng cung đến cùng có mục đích gì? Đứng tại Guza quốc vương trước người một tên tướng lĩnh có chút cảnh giác nhìn xem Xin xây. Lớn tiếng quát hỏi, trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại điện, những cái kia từ Guza quốc vương nơi đó biết được Bắc Hải chi bộ bị trước mắt tên sát thần này. Hủy diệt tin tức đám đại thần nhao nhao sắc mặt đại biến. Có chút sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Xin xây cùng Drake hai người. Guza quốc vương cưỡng chế trong lòng kinh hoàng. Sau đó sắc mặt có chút trắng bệch đối với Xin xây trầm giọng nói. Khổng Tước Vương, người tới nơi này là muốn cùng ta đàm phán a? Không ngại trực tiếp đưa ra điều kiện của ngươi. Có thể làm được ta sẽ hết sức đáp ứng ngươi. Hắn thấy, Xin xây chuyên môn chạy đến hắn nơi này. Hẳn không phải là vì đại khai sát giới, hoặc là vì tiền, hoặc là chính là vì cái gì vật tư. Nếu như có thể có đi thay người mà nói, như thế tự nhiên tốt nhất. Đàm phán, không cần, ta là tới thông chi các ngươi một việc. Chấm ngoặc kép, nghe Guza quốc vương mà nói. Xin xây không khỏi cười nhạt lên, sau đó lắc đầu nói ra. Một bên một tên đại thần không khỏi có chút khẩn trương lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Quốc gia này, ta muốn, Xin xây mà nói, lập tức như là một tiếng sét, ở trong đại điện đám người bên tai nổ ra, không có khả năng, người chớ vọng tưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, từng tiếng hét phẫn nộ tự đại trong điện vang lên. Không đơn thuần là Guza quốc vương, liền ngay cả những đại thần kia cùng bọn hộ vệ cũng là mặt đỏ tới mang tai kêu lớn lên. Tự hồ các ngươi sai lầm, ta thật không nghĩ qua muốn hỏi ý kiến của các ngươi. Chỉ là đến thông chi các ngươi. Lãnh khốc mà bá đạo thanh âm vang lên, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Toàn bộ bên trong đại điện đám đại thần cùng bọn hộ vệ cùng Guza quốc vương biến sắc. Sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ bắt đầu. Kém chút quên cầu nguyệt phiếu. Mọi người bao nhiêu ném mấy chương đi. Mặc dù ta cũng không trông cậy vào có thể thắng trước phiếu bảng. Nhưng tốt xấu số liệu cũng muốn đẹp mắt chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.